Chương 27, Nham hiểm ác ma. Chương 27, Nham hiểm ác ma. Đây là Lữ Trác đem kiếm thuật cùng quang ám chi hộ dung hợp được, có thể dùng ra công kích mạnh nhất, đủ để quét ngang bán thánh trở xuống. Mặc dù bán thánh QNZ chỉ có thể tránh né, không dám thẳng anh phong ạ bạ đồn sử dụng công kích là một loại áp chế tính sức mạnh, hơn nữa dùng ra này một chiêu sau, hắn thậm chí đều sắp không có cách nào nhúc đích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, Lữ Trác một chiêu kiếm chém xuống. Âm thiên địa vì đó biến đổi, ở thế giới này, thánh thập đại ma đạo sức mạnh, cũng đủ để cho mây gió đất trời biến ảo. Chiêu kiếm này hạ xuống, màu đen vòng xoáy đột nhiên tan vỡ lại một chiêu kiếm quét ngang. Ả bạ đổn thân thể đột nhiên bị cắt thành hai nửa ca cờ loa y chờ một chút vĩ đại dị giới tồn tại. Đừng giết ta Ả bạ đổn cảm nhận được này sợi không giống với thế giới này sức mạnh, loại kiếm thuật này lực lượng, hắn biết không phải thế giới này có. Như vậy Lữ Trác khẳng định QNZ là giống như hắn, là từ dị giới qua lại mà tới. Nếu như vậy, Lữ Trác khẳng định là giống như hắn tồn tại, ác ma diện đối với nhân loại mặc dù là tự xưng vĩ đại tồn tại, nhưng đối đầu với càng mạnh hơn tồn tại. Nhưng là lập tức thả xuống vĩ đại cái này cái giá, túi đầu xin tha. Nhưng Lữ Trác chỉ là cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay không chút do dự lại chém xuống. Ác ma đều là cực kỳ giả dối tà ác, ở nhân loại trước mặt sẽ không biểu hiện ra, bọn hắn cảm thấy nhân loại chỉ là run dế, đối với run dế chỉ cần nghiền ép liền có thể. Nhưng đối đầu với đồng cấp, thậm chí địa vị càng cao hơn tồn tại, bọn hắn liền sẽ lập tức hiện lộ ra bản tính. Nhìn Lữ Trác kiếm không chút do dự tiếp tục chém xuống, Ả bạ đổn trên mặt xin tha vẻ mặt nhất thời hóa thành nành tranh vẻ, nghiến răng nghiến lợi một tiếng gầm lên. Đáng chết, muốn giết ta. Người QNZ không chiếm được lợi ích dứt lời, hắn này bị Lữ Trác cắt thành hai nửa, nửa người trên cùng nửa người dưới đột nhiên bành trướng thành một cái to lớn màu máu viên cầu. Sau đó một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ầm, Lữ Trác biến sắc mặt. Nhanh chóng lùi về phía sau, một tay đề cập một cái. Đem lỷ sàn nạ cùng mỹ giả mang theo, trực tiếp mau lui. Ác ma ạ bạ đồn này cố tự bạo sức mạnh, thậm chí ảnh hưởng đến không gian, đem không gian đều nổ tung một chu tờ khe hở. Phải biết, chỉ có bán thánh cấp mới có thể đánh tan không gian. Hoặc là không gian hệ thánh thập đại ma đạo, mới có thể. Không gian vỡ vụn là cực kỳ khủng bố, Lữ Trác hiện tại thân thể tiến vào hư không loạn lưu, khẳng định là liền xương không còn sót lại một chút cạn. Chỉ có thể còn lại cái kế tiếp bất diệt ý chí tiếp tục tiến hành sống lại. Hắn đã chịu đủ lắm rồi. Mang theo mì dạ cùng lì sản nạ hai người. Lữ Trác tốc độ như trước cực nhanh, dù sao quang ám chi hồ tròng, quang minh lực lượng thần thánh tốc độ, cùng với hắc ám lực lượng âm ú đưa nở dê tạt thở, nhượng tốc độ của hắn so với sóng xung cùng phạm vi càng nhanh chóng hơn. Rốt cục, trong nháy mắt lùi tới làng biên giới sau, Lữ Trác thả xuống lì sản nạ cùng hôn mê mì dạ. Lạnh lùng xem hướng về phía trước. Lì sản nạ miệng nhỏ trương thành nhỏ hình, nhìn trước mặt. Toàn bộ làng phạm vi, trực tiếp bị nổ một cái to lớn hô sâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thần sắc sợ hãi. Loại sức mạnh này, xác thực là nhượng trong lòng nàng cực kỳ giật mình. Cùng lúc đó, trong đại lục tâm nơi, mặt xì toàn bộ, một tên chấp hành quan trên mặt mang theo sợ hãi. Hoang mang hoảng loạn xông vào nghị trưởng gian phòng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Báo cáo. Ở phi ổ vương quốc Bắc Bộ, phát sinh siêu phép thuật kịch liệt gọn sóng. Ngay khi vừa, còn ra phát hiện một luồng cực kỳ mạnh mẽ ác ma lực. Hạ nghị trưởng sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra chúng ta suy đoán, là thánh thập đại ma đạo trong tứ thiên vương, đang cùng mạnh mẽ ác ma chiến đấu không thể, lại đi tra. Nghị trưởng lắc lắc đầu, tứ thiên vương là bọn hắn ma nhờ nhất lá bài tẩy một trong, hơn nữa đều đã kinh là lao ra hỏa. Không thể nhàn không có chuyện gì đi cùng ác ma đơn đả độc đấu, coi như điều động, QNZ ít nhất là hai cái ba cái đồng. Thời, phải vào giờ phút này, ở phi ổ vương quốc Bắc Bộ kịch liệt gợn sóng phát sinh địa phương. Lữ Trác bên người, Lì Sản Nạ đang cúi đầu nhìn mỹ dạ, cẩn thận từng ly từng tí một nhẹ giọng hô hoán na NG. Mà Lữ Trác nhưng là lạnh lùng nhìn về phía nổ tung trung tâm nơi, khói bùi tàn đi, chỉ còn dư lại một cái hô to. Hảo như ác ma đã tự bạo biến thành cho bụi rơi mất. Hừ, đi ra đi, chớ né rồi cười lạnh một tiếng, Lữ Trác trong tay lại một lần nữa hiện ra hỗn độn chi kiếm, mũi kiếm chỉ về trống rông phía trước. Giảo hoạt ác ma, làm sao có khả năng thật sự hội tự bạo đồng quy vu tận, tìm kiếm cơ hội chạy trốn, tùy thời quay đầu trở lại, đây mới là ác ma bản tính. Nhưng mà Lữ Trác hừ lạnh một tiếng, phía trước như trước phong nhạt vân nhẹ, không có bất cứ động tĩnh gì. Ha, không xuất đến, vậy rất tốt. Thấy thế, Lữ Trác cười lạnh, tuy rằng hắn QNZ không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng đoán QNZ năng lực đoán được tên ác ma kia khẳng định còn ẩn nấp ở đây, kết quả là, hai tay hắn đem kiếm hoành để ở trước ngực. Trong tay hỗn độn chi kiếm tự nhiên bay ra, trong nháy mắt biến ảo ra 36 đạo bóng mờ, vây quanh cái kia làng biến mất hố sâu bốn phía tản đi. Sau đó, Lữ Trác bóng người lóe lên, bạch quang hắc quang lấp lóe, một trận thông thiên triệt địa kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Trong phút chốc, trong hố sâu ngoại lại một lần nữa chịu đến toàn phương vị đả kích. Chết tiệt khốn nạn lão tử liều mạng với ngươi rồi, một trận tức đến nổ phổi rít gào truyền đến, một cái màu đen bóng mờ từ bên trong góc lập tức tránh ra đến, bùng nổ ra một đoàn hắc quang, mạnh mẽ đờ ý Lữ Trác kiếm trận, hướng về hắn vọt tới. Vô số kiếm khí từ trên người hắn xuyên qua, mang theo ác ma từng trận kêu thảm thiết. Mắt thấy chính mình còn lại điểm ấy lực lượng linh hồn căn bản không rất cứng kháng kiếm trận, ác ma ạ bạ đồn đèn kịt trong mắt trong nhất thời lóe qua hoán độc vẻ mặt. Sau đó, linh hồn của hắn, đột nhiên hỏng mất rồi lần này, nhượng Lữ Trác hơi kinh ngạc, kiếm trận QNZ thoáng thư giãn trong nháy mắt. Liền trong giây lát này, một viên hắc châu đột nhiên xuyên phá hư không. Đây là ác ma ạ bạ đồn tự bạo linh hồn sau đó, còn sót lại một điểm ý chí. Đương nhiên không cách nào cùng Lữ Trác bất diệt ý chí so với. Vì lẽ đó cũng không phải chân chính qua lại hư không, chỉ là một cái cự ly ngắn lấp lóe, dĩ nhiên lập tức đi tới xa xa nằm ở lì sạn nạ trong lồng ngực mị dạ chỗ mi tâm. Gây go Lữ Trác trong lòng thầm kêu không ổn, thông thiên kiếm ý vừa thu lại, hỗn độn chi kiếm tự nhiên tiêu tan sau, hắn lắc người một cái, liền đến mị dạ trước người. Sau một khắc, mị dạ đột nhiên mở mắt ra. Vào lúc này mỹ dạ, cứ việc hay vẫn là thân thể, nhưng ánh mắt lại không có tròng trắng mắt, đen kịt một mảnh. Thấy thế, Lý Sản Nạ kinh sợ một tiếng. "Tỷ tỷ ngươi làm sao lui về phía sau?" Lý Sản Nạ Lữ Trác một phát bắt được Lý Sản Nạ ngọc quản, hai người lóe lên một cái, liền lùi tới xa xa. Mà mỹ dạ cu nở dê chạm, lạnh lùng nhìn về phía Lữ Trác, đột nhiên cuồng cười một tiếng. "Hoa kèn kẹt rốt cục bị ta chiếm được xạ tàn lực lượng linh hồn. Lão tử muốn vô địch rồi tên con kia, cho lão tử chờ chết." Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, trời quang một cái phích lịch đột nhiên hạ xuống, lập tức chấn động ở mỹ dạ trên thân thể, không có thương tổn được mỹ dạ mảy may, mà là trực tiếp đem tên ác ma kia ý chí cho chấn động xuất đến. Cùng lúc đó, một luồng thế giới lực lượng ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem không gian thời gian toàn bộ chấn áp a thế giới ý chí không nên không được.